sao lại có năng lực biến thái như thế? Chẳng trách vừa rồi Cửu U thập tứ thiếu vội vã quát to, nghĩ đến đây Quân Mạc tòa toát mồ hôi lạnh, nếu để quái vật này tiến vào trong liên quân, bao nhiêu người phải mất mạng đây, mà chiến lực của quái vật sẽ nâng cao thành dạng gì? Quân Mạc ta cũng không dám nghĩ tiếp, đây cũng đủ gọi là tai nạn hủy diệt rồi, có lẽ không cần đến ngoại tộc ra tay đâu, chỉ riêng quái vật này đã có thể hủy diệt Huyền Huyền đại lục rồi. Sắc mặt Cổ Hàng lúc này cũng vô cùng khó coi, Quân Mạc ta cũng có thể lý giải được tâm tình Cổ Hàng lúc này, trước lúc đại chiến bùng nổ lại xuất hiện một quái vật vô cùng biến thái như thế này, cũng may Cửu U thập tứ thiếu đột nhiên tham gia vào nên đã giảm mức độ nguy hiểm đi rất nhiều, nhưng kết cục cuối cùng của Huyền Huyền đại lục đã không thể đoán trước được nữa. Trong lúc mọi người nói chuyện, thanh sắc quang thải đột nhiên xoay tròn càng lúc càng nhau, sau đó phát ra thanh âm phì phò, cuối cùng hình thành một hư ảnh giữa không trung, từ bên trong hư ảnh một bóng người dần được ngưng tụ. Ta kháo, lại còn thế nữa, Cửu U thập tứ thiếu bi phẫn quát to, rốt cuộc làm thế nào mới giết được nó đây? Sau khi bị đánh nát nó không có khả năng công kích, sao ngươi không nhân lúc đó mà hoàn toàn hủy diệt nó? Quân Mạc ta hỏi. Đúng thật lúc đó nó không thể phản kích, nhưng đám thanh sắc quang thải đó vốn là không khí, cho dù là lực lượng gì cũng không thể tổn thương nó được. Cửu U thập tứ thiếu hung hăng liếc Quân Mạc ta, nếu có thể dễ dàng tiêu diệt nó, lão tử đã xé nó ra làm chục mảnh, một ít ném vào Tây Vực, một ít vứt vào Đông Dương, một ít lại ném đến Thiên Trụ Sơn, còn lại ta sẽ tặng cho Phong Tuyết Ngân Thành bọn ngươi, còn chờ ngươi phải nhắc sao? Quân Mạc ta còn muốn lên tiếng lập tức bị Cửu U thập tứ thiếu chặn ngang, vô dụng thôi. Tất cả mọi biện pháp ta đã thử qua, cuối cùng chẳng có cái nào hiệu quả. Bá đạo thế sao? Quân Mạc ta cũng mắng to. Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai? Cửu U thập tứ thiếu cũng trợn mắt lên. Lúc này, hư một tiếng, đám thanh sắc quang thải biến mất, một quái vật lại xuất hiện, xoẹt một tiếng bay về phía trước, phương hướng chính là đại doanh. Soạt, lần này người phản ứng nhanh nhất lại là Cổ Hàng. Chỉ trong nháy mắt hắn đã xuất hiện trước người quái vật, trọng chưởng liên tiếp xuất ra, ầm vang vài tiếng. Động tác quái vật khẽ chậm lại, sau đó thân thể lại càng linh hoạt hơn, trong chốc lát thân pháp đã ngang ngửa với Cổ Hàng. Hơn nữa quái vật này còn có sinh mệnh bất diệt, độ uy hiếp của nó so ra còn lớn hơn cả dị tộc. Quân Mạc ta ngưng trọng quan sát, càng nhìn càng thấy kỳ quái. Chương 471, tất cả đều buồn bực. Quái vật kia có thể nói là người, tuy không có ngũ quan đầy đủ nhưng hành động so với cao thủ nhân loại lại không hề khác biệt. Ta lượt trận, ngươi nghỉ ngơi một chút. Quân Mạc ta lấy từ Hồng Quân Tháp một bầu rượu cùng vài khối thịt thơm ngát cùng mười mấy khẩu bánh mì. Mau ăn đi, một lát có lẽ còn phải chiến tiếp. Ánh mắt Cửu U thập tứ thiếu sáng lên, không ngờ ngươi lại mang theo nhiều thứ tốt như thế, dùng kỹ xảo gì vậy? Hừ, còn phải hỏi sao, không biết ta là ai à? Quân Mạc ta vên mặt lên, không nghe thấy thanh âm Cửu U thập tứ thiếu, quay đầu nhìn lại đã thấy hắn đang lấy một túi rượu lớn tu ừng ực. Sau đó thanh âm liên tục vang lên, từng túi thay nhau cạn khô. Cuối cùng hắn lấy một miếng thịt trắng một mảng lớn, Quân Mạc ta trợn mắt, một ngụm của tên này cũng gần nửa cân, miệng vừa muốn nói tiếp đã ngậm lại. Xem ra hai ngày nay Cửu U thập tứ thiếu đánh đấm thảm thiết, năng lượng tiêu hao vô cùng to lớn, nhưng trông thấy tình cảnh Cửu U thập tứ thiếu lúc này, Quân Mạc ta không hề buồn cười mà lại vô cùng kinh hãi. Cửu U thập tứ thiếu là nhân vật cỡ nào, cho dù hắn không ăn uống trong một năm hẳn cũng không sao cả, không thể xuất hiện tình trạng này. Huống chi với tu vi của Cửu U thập tứ thiếu, lỗ chân lông toàn thân tùy thời đều có thể hấp thu tinh chất từ không khí, chỉ cần vận dụng ý niệm cũng có thể từ không khí ngưng tụ thành nước uống, cho dù là trói chặt tay chân hắn rồi chôn sâu xuống đất, chỉ cần hắn muốn sẽ lập tức có một dòng suối mát lạnh chảy vào miệng hắn, nhưng hiện tại hắn lại đói đến bộ dạng này. Việc này chứng tỏ trong hai ngày hai đêm vừa qua Cửu U thập tứ thiếu luôn trong trạng thái xuất toàn lực tấn công đối phương, không ngừng nghỉ không tiết kiệm khí lực điên cuồng công kích. Trong hai ngày hai đêm Cửu U thập tứ thiếu chiếm vị trí chủ động tuyệt đối, nhưng vô luận là dùng phương pháp gì cũng không thể tiêu diệt đối phương, chỉ có thể khiến mình không bị đánh mà thôi. Trừ việc đó ra, hắn không thể làm gì. Đây là tồn tại khủng bố gì đây? Đối mặt với quái vật như thế, ngoại trừ Cửu U thập tứ thiếu chỉ sợ không ai có thể chống đỡ đến lúc này, thậm chí thoát ra cũng không được. Cũng may người đầu tiên phát hiện ra quái vật này lại là Cửu U thập tứ thiếu. Lúc này tâm thần Quân Mạc ta vô cùng rung động. Bỗng ầm một tiếng, thanh âm giận dữ của Cổ Hàng vang lên, là ngươi, không ngờ lại là ngươi, lão phu liều mạng với ngươi. Quân Mạc ta cùng Cửu U thập tứ thiếu đồng thời nhìn Cổ Hàng, hắn lại biết quái vật này sao? Quái vật kia vẫn im lặng đối phó thế công của Cổ Hàng, thỉnh thoảng lại tìm cơ hội phá vây tiến sâu vào trong liên quân, nhưng Cổ Hàng lúc này lại như phát điên, xuất toàn lực liều mạng công kích. Khuôn mặt hắn vặn vẹo, gân xanh nổi lên, hai mắt cũng đã biến thành màu hồng. Hắn ta là ai? Quân Mạc Tà lên tiếng. Vừa nghe Quân Mạc Tà hỏi, Cửu U Thập Tứ Thiếu cũng ngừng ăn, quay mặt nhìn Cổ Hàn. Đây là Cửu Huyền Lưu Sa, là hơn vạn năm Cửu Huyền Lưu Sa của Tam Đại Thánh Địa ta. Thanh âm Cổ Hàn như khóc, tên hỗn trướng này lại dùng Cửu Huyền Lưu Sa để trùng tố thân thể. Tên Vương Bát Đảng này, lão phu muốn giết hắn, là chiến cuồng. Quân Mạc Tà nhảy dựng lên, ánh mắt khó tin nhìn về quái vật xấu xí không hề có ngũ quan kia, không ngờ lại là chiến cuồng chiến luân hồi. Chẳng lẽ hắn thoát được khỏi miệng núi lửa, nhưng thân thể đã bị hủy nên trực tiếp dùng thiên địa dị bảo Cửu Huyền Lưu Sa để trùng tố thân thể, có thể. Nhưng, không thể nào, chiến cuồng là một trong bát đại đệ tử của Miêu Khuynh Thành sao? Trong miệng Cửu U Thập Tứ Thiếu vẫn còn một khối thịt chưa nhai xong, làm sao hắn vẫn chưa chết? Cũng không đợi Quân Mạc Tà trả lời, hắn lại thở dài, khó trách, thì ra là hắn, thảo nào khó chơi đến thế. Từ đầu đến cuối quái vật kia không hề phát ra bất kỳ thanh âm nào, không ngờ lúc Cổ Hàn phát hiện ra thân phận hắn quái vật lại hét lớn. Quái vật vốn không có ngũ quan, không biết tiếng thét này từ đâu mà ra, nhưng thanh âm to lớn này lại tràn ngập phẫn nộ cùng cừu hận. Quái vật này chính là chiến cuồng, cũng có thể nói là chiến luân hồi, hắn là đầu sỏ gây nên việc Thiên Trụ Sơn bị hủy, mà lúc này trong lòng chiến cuồng cũng vô cùng chán nản và phẫn nộ. Hắn trực tiếp hủy diệt Thiên Thánh Sơn, tạo ra hạo kiếp cho đại lục, sau đó lại đánh cả Tam Đại Thánh Địa, người của Thánh Địa tất nhiên hận hắn thấu xương. Nhưng hắn cũng bị Tam Đại Thánh Địa cùng Quân Mạc Tà liên thủ đánh văng vào miệng núi lửa, thân thể hoàn toàn bị hủy, sinh cơ bản thân vô cùng mạnh mẽ nhưng thân thể lại bị vứt vào lò thiêu, tuy nguyên linh vẫn tồn tại, hơn nữa có thể miễn cưỡng hóa thành hình người nhưng thật ra chỉ là một làn khói nhẹ mà thôi. Chiến cuồng cũng vô cùng bi phẫn, cũng có thể nói việc này là do chính hắn, tự gây nghiệp thì không thể sống. Cũng vì vạn bất đắc dĩ hắn mới cường hành mang Cửu Huyền Lưu Sa làm nguyên liệu trùng tố thân thể. Cửu Huyền Lưu Sa vốn là thiên địa kỳ bảo ảo diệu vô song nhưng thủy chung vẫn không phải là thân thể con người từ lúc tiên thiên hình thành trong bụng mẹ. Tuy rằng được không ít nhưng mất đi vẫn rất nhiều. Mà lúc này hắn mạo hiểm đánh cắp toàn bộ Cửu Huyền Lưu Sa cũng có thể nói là khiến chiến gia suy sụp vạn năm. Cửu Huyền Lưu Sa chính là vật không thể thiếu của Phiêu Miểu Huyền Phủ. Chỉ cần có vật này trong tay liền có thể giữ lấy Huyền Phủ, nắm được vị trí quan trọng, vì thế vật này đối với chiến gia vô cùng trọng yếu, nếu chiến cuồng không xem trọng gia tộc việc gì phải ẩn nhẫn mưu tính hơn 8.000 năm. Nếu không vạn bất đắc dĩ thế nào hắn lại dùng vật trân quý như thế cho bản thân, nếu không dùng, chờ đợi hắn chính là hồn phi phách tán. Một vạn năm tích lũy Cửu Huyền Lưu Sa lúc này bắt buộc phải dùng để trùng tu thân thể, hắn sao lại không nổi giận, nhưng nếu dùng Cửu Huyền Lưu Sa có thể giữ được mạng thì cũng xem như đại cát rồi. Bởi vì thuộc tính kỳ lạ của Cửu Huyền Lưu Sa, sau khi chiến cuồng hấp thụ, tính mệnh được bảo toàn nhưng đã không còn là con người, không hề có bất kỳ đặc điểm nào của nhân loại, không xúc giác, vị giác, xem như chỉ là một loại có bề ngoài giống con người, không thể gọi là người. Quái vật, chiến cuồng mặc dù sống vạn năm, là tuyệt thế cường giả nhưng hắn vẫn xem mình là con người, nhưng sau khi dùng Cửu Huyền Lưu Sa, xem như hắn dùng xuân dược, có mỹ nữ trước mặt nhưng vật phía dưới vẫn sẽ không phản ứng. Ngay cả ngũ quan còn không có thì làm sao giữ lại vật kia. Cũng có thể tưởng tượng, một người khi đói bụng, món ngon trước mắt nhưng không thể dùng tay bốc ăn, không thể dùng mũi, miệng nếm trải hương vị mà chỉ có thể mổ bụng ra tống đống thức ăn đó vào, sau đó lại có thể trông thấy đám thức ăn kia dần bị tiêu hóa trong thân thể. Chỉ cần là con người, cho dù là tuyệt thế cường giả đều không thể chịu được việc này. Huống chi Cửu Huyền Lưu Sa lúc này cơ hồ là trong suốt, ăn uống vào, chỉ cần nhìn xuống sẽ thấy đống thức ăn mình vừa dùng lăn tới lăn lui trong thân thể. Cả người chiến cuồng lúc này như một bình thủy tinh, chỉ khác thủy tinh một chút là cứng rắn hơn. Hơn nữa sau khi bị vỡ vẫn có thể khôi phục lại trong thời gian ngắn. Cho nên đối với lời nói của Cổ Hàn, chiến cuồng cũng muốn phá điên. Chẳng lẽ ta muốn lắm sao? Ta căn bản vẫn muốn làm người cơ mà. Cũng vì các ngươi mà ta mất đi cơ thể, ngay cả tư cách làm nam nhân cũng không có. Lúc này các ngươi lại nhìn ta, nhìn đám Cửu Huyền Lưu Sa này mà tức giận, nếu hắn không hủy diệt Thiên Trụ Sơn, khiến bản thân lâm vào tai kiếp thì làm sao phải chịu đựng việc này. Cho dù mất đi thân thể vẫn có thể tùy tiện tìm một thân xác khỏe mạnh tiến vào đoạt xa, nhưng hắn lại trộm Cửu Huyền Lưu Sa, khiến Thiên Trụ Sơn sụp đổ, khiến vô số núi lửa bùng phát, ngoài Tam Đại Thánh Địa có thể chống đỡ, còn lại xung quanh đã không còn bất kỳ ai, mà Tam Đại Thánh Địa lúc này cũng đã không còn cố kỵ gì cả. Đem toàn bộ nhân lực tiến vào chiến trường, ngay cả người giữ nhà cũng không lưu lại. Chương 472, Cửu Huyễn Lưu Sa kỳ diệu. Cho nên chiến cuồng trải qua mấy ngày phiêu dạt, cuối cùng cũng chống đỡ không nổi, nếu không quyết định thì hoàn toàn có thể bị hồn phi phách tán. Đây là bởi vì chiến cuồng căn cơ rất mạnh, nếu chỉ bị vây trong hoàn cảnh hiểm ác nước sôi lửa bỏng thì với linh hồn kiên cường dẻo dai của hắn vẫn có thể chống được, đi xa ngàn dặm, tìm một thân thể nhân loại để nhập vào cũng không phải là vấn đề lớn, nhưng xung quanh nơi nơi đều là núi lửa, nhiệt độ không khí cao đến dọa người, cho dù là nơi không có núi lửa bùng phát thì đặt quả trứng chim trên tảng đá trong mấy cái nháy mắt là có thể chín, mà linh hồn thì có thể chịu lạnh, hoặc một số tình huống khác nhưng không thể thừa nhận loại thời tiết nhiệt cực nóng này. Hơn nữa ở nhiệt độ này, trong không khí còn có độc, từng bước làm cho nguyên linh của hắn khô héo, cho nên chiến cuồng bi vẫn phát hiện mình tuyệt đối không thể nào đi ra khỏi được phiến lục địa này. Vạn bất đắc dĩ, chiến cuồng rốt cục tiến vào không gian linh hồn của mình vắt óc tìm kế, đã tiêu hao hết toàn bộ năng lượng linh hồn còn lại để mang Cửu Huyễn Lưu Sa ra ngoài, đắp nặng thành một hình nhân sau đó đem nguyên linh của mình ẩn vào trong đó, lại tốn thêm thời gian 2 ngày 2 đêm tiến hành dung hợp, rốt cục đại công cáo thành. Nguyên linh và Cửu Huyễn Lưu Sa hợp lại làm một thể, nhưng sau khi dung hợp thành công, tình huống ngay sau đó làm chiến cuồng hoàn toàn sụp đổ, không có biện pháp, triệt để hỏng mất, thân thể còn miễn cưỡng xem như hình nhân nhưng, đầu thì trụi lũi, khuôn mặt không có mũi, không có miệng, không có mắt, không có tai, tóm lại hết thảy tất cả đều không có. Đây là quái vật gì? Những thứ nhỏ nhặt hơn như lục phủ ngũ tạng, kinh mạch, còn có thứ quan trọng nhất của nam nhân cũng đều không có nốt. Thân thể của hắn bây giờ có thể xem như là thân thể hay sao? Hắn được xem như là con người hay sao? Suy sụp trong một khoảng thời gian ngắn, chiến cuồng nhanh chóng nghĩ ra đối sách. Kỳ thật còn có thể bù lại thiếu sót đáng tiếc này. Những thiếu sót này đều là những cơ quan tinh vi trong cơ thể con người, nên đều cần thời gian dài để thai nghén. Muốn có được mấy thứ này, cần phải cung ứng một lượng máu huyết cực lớn, phối hợp với một số phương pháp tà môn để luyện hóa thì có thể hình thành được. Hiện tại cái thiếu nhất chính là người. Rất nhiều người, nhưng hiện tại trong vòng phạm vi ngàn dặm này nếu tiến hành đồ sát thì có bao nhiêu sinh linh có thể cung cấp máu huyết cho mình hấp thu đây? Nếu tới một thời gian nhất định, Cửu Huyễn Lưu Sa sẽ hoàn toàn đông cứng lại, vĩnh viễn duy trì bộ dáng đáng chết này thì chiến cuồng với tâm cao khí ngạo làm sao có thể chịu được? Không còn cách nào khác, cũng không thể không đi hấp thu mấy cái thây khô nằm trên chiến trường, chiến cuồng đành kìm nén bản thân. Tuy rằng thân thể này cũng không tệ, nhưng đích thói quen gần vạn năm của con người sao có thể thay đổi được. Xung quanh núi lửa bùng nổ, không khí ngày càng nóng lên, đồng thời bốc mùi xác giả thú bị chết. Trong khi chiến cuồng quyết định, buộc bản thân kìm nén sự ghê tởm khó thể hình dung, đi hấp thu xác của thi thể giả thú, thì Cửu U Thập Tứ Thiếu tại thời điểm mấu chốt này lại hiện thân. Đối mặt với cảnh tượng như thế, Cửu U Thập Tứ Thiếu vừa thấy liền kinh sợ, mắng một câu, quái vật ghê tởm. Sau đó liền ra tay. Lúc này chiến cuồng đúng là vô cùng bực tức, thấy người này không phân biệt trắng đen liền ra tay với mình, cơn giận của hắn xông lên tận trời, không nói được một lời, hai người cứ như vậy chiến đấu ác liệt. Đến lúc này, hai người này đánh nhau được mấy ngày, nhưng vẫn không biết đối phương là ai. Chiến cuồng tuy rằng căn cứ vào công phu đoán được đối phương chính là Cửu U Thập Tứ Thiếu danh chấn thiên hạ nhưng hoàn toàn không biết vì sao người này lại xuống tay đối với mình. Cho dù hiện tại bộ dạng của mình trông ghê tởm một chút liền bị người ta vô cớ ra tay hạ sát hay sao? Ta chọc giận ngươi sao? Con mẹ nó, xấu xí chẳng lẽ cũng có tội, ngươi cho rằng ta thích bộ dạng này sao? Buồn bực nhất chính là nếu mình ở trạng thái đỉnh phong, công lực tuyệt đối là cao hơn Cửu U Thập Tứ Thiếu không ít. Cho dù không thể đem Cửu U Thập Tứ Thiếu nhào nặng thì cũng không rơi vào thế hạ phong bị đối phương chèn ép. Nếu không phải Cửu Huyễn Lưu Sa thần dị bất diệt thì mình đã chết không biết bao nhiêu lần, phần ủy khuất này quả thật là không thể nói với ai. Cửu U Thập Tứ Thiếu chiếm được thượng phong nhưng cũng đang rất buồn bực mãi đến khi về nhà, vốn tưởng rằng một chút chuyện nhỏ này dễ như trở bàn tay, nhanh chóng đem tên quái vật ghê tởm kia thu thập, sau đó thẳng tới Đoạt Thiên chiến trường, ngồi uống rượu nhìn Tam Đại Thánh Địa và dị tộc nhân đánh nhau, làm nghêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, nếu tâm tình cao hứng sẽ ra tay. Hắn tình cờ gặp tên quái vật này, tưởng rằng không có sức chiến đấu gì, mình hẳn sẽ dễ dàng giải quyết nó, nào ngờ tên quái vật quá biến thái, chiến lực cực cao cũng đã đành, nhưng lại còn đánh kiểu nào cũng không chết. Càng về sau ngay cả mạnh mẽ như Cửu U Thập Tứ Thiếu cũng buồn bực, tên quái vật này bị đánh nát liền hồi phục lại, sau khi hồi phục thì không chút nào suy yếu, vẫn duy trì trình độ cường hãn như trước, Lại nói chiến cuồng vốn cũng không biết cửu huyễn lưu sa này còn có tác dụng khôi phục lại hình dạng thân thể. Lần đầu tiên bị đánh nát tưởng như xong đời, nào ngờ hắn vẫn còn sống được, buồn bực nhiều như vậy, được chút điểm này cũng tạo cho chiến cuồng một chút kinh hỉ, một chút an ủi, đây là cơ hội có thể làm cho hắn thật sự bất tử. Bất quá, loại bất tử này vẫn không được tốt lắm, vật đại biểu cho nam nhân cũng không có mà vẫn có thể thấy tốt thì mới là lạ. Giữa sân, Cổ Hàn gầm lên giận dữ, mỗi một chưởng như sấm chớp, càng đánh càng nhanh, càng đánh càng gấp, liên tiếp những tiếng phanh phanh phanh vang giòn, sau cùng là một tiếng ầm ầm nổ vang, thân thể chiến cuồng hơi mờ đi, hóa thành một mảnh sương khói màu xanh. Một vòng chiến đấu kịch liệt, trên mặt Cổ Hàn cũng đầy mồ hôi. Cổ lão gia tử thực lực trước mắt so với cửu u thập tứ thiếu kém không chỉ một cấp. Cho dù là cảnh giới đỉnh phong lúc trước của Cổ Hàn thì so ra vẫn kém cửu u thập tứ thiếu, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Còn hiện tại lại kém rất xa. Cổ lão, để cho ta thử xem, có thể giải quyết mối họa này không? Quân Mạc Tà trong mắt hàn quang, tay vừa lộn, một ngọn lửa màu đen tùy tiện xuất hiện ở lòng bàn tay. Hỗn độn hỏa, đúng là hỗn độn đốt diệt vạn vật. Đây cũng là biện pháp hữu hiệu nhất mà Quân Mạc Tà có thể sử dụng để ứng phó thế cục trước mặt, đồng thời cũng là biện pháp tốt nhất Quân Mạc Tà nhận định có thể hủy diệt được chiến cuồng. Giờ phút này, thân thể chiến cuồng đang ở dạng sương khói màu xanh lơ lửng giữa trời, không động đậy, nhúc nhích, giống như sơn dương đợi làm thịt, đúng là cơ hội trời cho, lúc này không làm thì đợi đến bao giờ. Tên trước mắt đánh đến tan xác cũng không chết, chỉ cần trong thời gian cực ngắn là có thể hợp lại một lần nữa, hơn nữa sau khi khôi phục, chiến lực không hề giảm, nước lửa bất xâm, đao kiếm cũng không thương tổn được, lại thêm có thể cắn nuốt sinh linh huyết nhục để tăng công lực, quái vật như vậy tự nhiên là phải sớm trừ khử. Ngoài hỗn độn hỏa, Quân Mạc Tà cũng không nghĩ ra biện pháp nào khác có thể đem quái vật trước mắt này tiêu diệt, hy vọng duy nhất chính là hỗn độn hỏa, trước nay chưa từng thất thủ, không biết hỗn độn hỏa chưa bao giờ thất thủ, lần này có làm được như vậy hay không, không gì không phá được, không có gì không thể đốt. Cổ Hàn vừa thấy được ngọn lửa đen lần thứ hai ở trong tay Quân Mạc Tà xuất hiện, từ từ thiêu đốt, sắc mặt tức thì biến đổi, trong mắt toát ra ý tứ kiên kỵ nồng đậm, lập tức thối lui sang một bên. Tuy rằng biết rõ hắc hỏa sẽ không nhằm vào mình nhưng vẫn sợ hãi, sợ không cẩn thận sẽ dính vào. Cổ Hàn biết quy lực khủng bố của ngọn lửa này như thế nào. Mấy ngày trước, Quân Mạc Tà dùng ngọn lửa phủ xuống cái hố sau, từ từ hạ xuống, dưới hố sâu là băng tủy hiếm có, chắc chắn vô cùng nhưng cũng không thể ngăn cản, chẳng làm tắt ngọn lửa này chút nào. 40 vị cao thủ cũng bởi vì hỏa diễm kia mà một người cũng không thể chạy thoát, cuối cùng ngay cả thi thể, tinh thần, nguyên cũng đều hóa thành hư ảo. Lần này cho dù chiến cuồng đánh thế nào cũng không chết, thì cũng sẽ bị ngọn lửa bá đạo này hóa thành tro tàn. Triệt để hôi phi yên diệt, Quân Mạc Tà thân mình từ từ bay lên không trung, mắt nhìn vào sương mù màu xanh bên cạnh, giơ tay lên, hỗn độn hỏa tức khắc hóa thành những ngọn lửa nhỏ, chậm rãi bao phủ lấy, sau đó hắn nhanh chóng lui về phía sau, cửu u thập tứ thiếu và Cổ Hàn mở to hai mắt nhìn, tràn ngập hy vọng, có một tên quái vật như vậy canh mình như hổ rình mồi, làm cho mọi người ăn không ngon, ngủ không yên. Quái vật kia tuy rằng cũng không khó đối phó, chỉ cần thực lực đủ mạnh, kiên trì là có thể đem hắn đánh tan xác nhưng vấn đề lớn nhất hiện tại là không có biện pháp đánh chết hắn. Nếu cứ tiêu hao thực lực như hiện giờ thì cho dù là thông thiên cường giả cũng chưa chắc làm cho hắn chết được. Dù sao thì hắn sau khi phục hồi lại không có chút tổn hao nào, ba người nhìn chăm chú ngưng thần. Trên mặt Quân Mạc Tà, cũng không chút biểu tình nào, một lúc sau, ba người đồng thời lộ ra đích biểu tình không thể tưởng tượng nổi, cửu u thập tứ thiếu lúc trước cũng từng kiến thức qua hỗn độn hỏa, tự nhiên biết ngọn lửa loại này, vốn không có cái gì là không hủy diệt được. Vài phút trước hắn vô cùng hy vọng như hiện giờ trên mặt cũng toát ra thần sắc thất vọng, sự thật ngay tại trước mắt, giữa không trung, đoàn sương khói màu xanh kia vẫn lơ lửng bất động như trước. Hỗn độn hỏa cũng dừng trong sương khói màu xanh này, không nhanh không chậm liên tục thiêu đốt. Nhưng này sương khói màu xanh này vẫn hoàn hảo như cũ, sương khói màu xanh cùng hỗn độn hỏa ở giữa không trung tương đối yên lặng, tuy rằng hỗn độn hỏa trong làn trong sương khói màu xanh bảo trì trạng thái cháy liên tục nhưng này chúng nó như nước sông không phạm nước, Quân Mạc Tà hai mắt như rơi ra, đây là chuyện gì? Chẳng lẽ hỗn độn hỏa cũng thất thủ? Hỗn độn hỏa đốt hết thiên địa vạn vật, không gian và linh hồn đều có thể đốt, tại sao hôm nay đốt sương khói màu xanh chết tiệt kia không được? Quân Mạc Tà nghiêng đầu nhìn Cổ Hàn, Cổ lão, xin hỏi cửu huyễn lưu sa kia rốt cuộc là cái dạng gì? Vật ấy kiên kỵ loại lực lượng nào, hoặc là cái gì mới có thể hủy diệt cửu huyễn lưu sa? Chương 473, siêu cấp chất trung gian. Cổ Hàng vô lực nhìn ngọn lửa màu đen giữa không trung, trên mặt hiện lên thần sắc mất mát, nói, cửu huyễn lưu sa chính là thần vật, lai lịch thần bí khó lường, căn bản không có người nào biết rõ, ngay cả tình huống của nó ta cũng không biết rõ ràng, ta chỉ biết rằng, cửu huyễn lưu sa chính là vật phẩm gắn bó không thể thiếu của Phiêu Miểu Huyễn Phủ, tuy rằng không nhiều nhưng rất quan trọng, cửu huyễn lưu sa là không gian năng lượng, chắc chắn có liên quan đến vật gì đó. Còn cụ thể nó tương sinh tương khắc với vật gì, ta quả thực không biết, có thể có quan hệ cùng không gian. Quân Mạc Tà nhíu mày, rốt cuộc cửu huyễn lưu sa này là vật gì? Quân đại thiếu gia không biết, hỗn độn hỏa kia chính là linh vật, có thể đốt cháy thiên địa vạn vật, nhưng cửu huyễn lưu sa này cấp độ của nó cũng không hề thấp, cũng đồng dạng với hỗn độn hỏa bởi vì thiên địa mà hình thành, bằng vào thủ đoạn nghịch thiên của cửu u đệ nhất thiếu, lợi dụng trận thế tập trung nguyên khí thiên địa, do đó không ngừng được sinh ra, chính là do sức một người tạo ra linh vật tiên thiên. Hỗn độn hỏa mặc dù cả không gian hay tinh thần đều có thể thiêu đốt, nhưng cửu huyễn lưu sa này lại hoàn toàn bất đồng, nó cũng là tiên thiên linh vật thế gian, bản chất đặc thù không kém hỗn độn hỏa nhiều lắm. Cổ Hàng nói nó cũng thuộc lại có tính không gian cũng không tính là nói sai, bởi vì cửu huyễn lưu sa này chính là một loại sáng tạo trung gian của không gian. Phật gia vốn có nói, một hạt cát là một thế giới, mà cửu huyễn lưu sa này cũng tương tự giống thế. Tuy rằng còn xa không đạt đến mức độ ngưu bức như vậy, nhưng cũng đạt tới cảnh giới thần diệu, cho dù là một mảnh nhỏ của cát cũng có tác dụng vô cùng. Nếu không làm sao chỉ bằng vài hạt nhỏ cửu huyễn lưu sa lại có thể duy trì một thế giới rộng lớn như Phiêu Miểu Huyễn Phủ trong một thời gian dài như vậy, số lượng cửu huyễn lưu sa chiến cuồng lần này sử làm cho thân thể chiến cuồng đâu đâu cũng là năng lượng, chỉ cần suy nghĩ là hiểu, mà bây giờ chiến cuồng thậm chí còn không dùng đến 1/10 tác dụng của cửu huyễn lưu sa, cũng đã đáng sợ như vậy. Trong khi đó, Quân Mạc Tà đang tự hỏi mình, mặc dù qua thời gian hỗn độn hỏa mặc dù vẫn duy trì nguyên trạng không thay đổi, nhưng yên vụ thanh sắc lại chậm rãi rút lui, trong phạm vi phân bố hỗn độn hỏa, từng luồng cực kỳ linh hoạt lui ra ngoài, sau đó ở không trung cách ba trượng trước mặt hắn tạo thành một lốc xoáy màu xanh rất nhỏ, phát ra thanh âm hư hư, hiển nhiên chiến cuồng lại một lần nữa muốn ngưng hóa thành hình người. Quân Mạc Tà nhíu nhíu mày, tay khẽ vẫy một cái, hỗn độn hỏa đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tên kia nếu đã vô dụng, lưu lại cũng không có tác dụng gì. Đồ chơi này không phân biệt được địch ta, nếu là Cổ Hàng, cửu u đệ nhất thiếu tùy tiện gặp phải nó, lúc mình ra vô tình đụng phải thì không chết cũng mất một lớp da. Giờ phút này, trong lòng Quân đại thiếu có thể nói là vô cùng buồn bực, không ngờ hỗn độn hỏa giờ đây lại có thể mất tác dụng. Sự thật này, khiến cho Quân Mạc Tà thực sự chịu đả kích không nhỏ, nếu ngay cả hỗn độn hỏa cũng không thể công phá mà lui. Vậy có thể còn phương pháp nào đối phó với tên quái vật đánh mãi không chết này? Tiếng thở phì phò vang lên ngày càng gấp, yên vụ màu xanh trên không trung dần dần ngưng tụ thành thực thể, một lần nữa biến ảo thành một vật thể rõ ràng, giống như một ma thần xuất hiện trước mặt ba người. Lần này đến lượt ta muốn thử chút, bản thân ta muốn cảm nhận một chút xem rốt cuộc đây là quái vật gì. Hai người các ngươi thay ta áp trận, khuôn mặt Quân Mạc Tà hiện lên vẻ nghiêm túc hiếm có nói, không đợi hai người trả lời liền mạnh mẽ xông tới. Vù một tiếng, Quân Mạc Tà xuất chưởng, trong nháy mắt đánh vào thân thể chiến cuồng vừa mới ngưng tụ thành thực thể. Thân thể chiến cuồng mới ngưng tụ thành thực thể căn bản không kịp né tránh, bị một chưởng của Quân Mạc Tà đánh vào lồng ngực, bịch một tiếng, cả người đánh lui ra phía sau hơi 10 trượng, dư lực khiến cho hắn ngã trên mặt đất. Một chưởng này, Quân Mạc Tà cố ý xuất thủ chậm lại, cũng tăng thêm lực độ công kích, quả nhiên người này vừa mới ngưng tụ thực thể xong, vô luận là phản ứng hay tốc độ đều suy yếu. Quân Mạc Tà trong lòng nghĩ vậy, không ngừng triển khai công kích, sau khi liên tục bị đánh hơn mấy chục lần, rút cục thân thể chiến cuồng phản ứng ngày càng sắc bén, dần dần triển khai đôi công, thân thể hắn lúc này có chút cảm giác hư ảo, mọi biến hóa đều bị Quân Mạc Tà nhìn rõ, lại tiếp tục tăng tần suất công kích, cả người trên không trung giống như làn khói nhẹ, chỉ có quyền cước, đấm đá không ngừng vang lên, thanh âm dày đặc như đánh trống. Cửu U thập tứ thiếu nhìn chăm chú vào trận chiến kịch liệt, trong mắt bắn ra sắc thái kỳ dị, lại xen lẫn vài phần kinh ngạc cùng khó hiểu. Ngày đó ở Ngài Thành nhìn thấy Quân Mạc Tà, lúc đó Quân Mạc Tà nhiều nhất cũng chỉ có tu vi thánh giả mà thôi. Nhưng mà hiện giờ, cách đó chưa tới nửa năm, hắn không ngờ lại lên tới thánh tôn rồi. 220, rồi đến hôm nay, lại tăng lên cấp độ thánh quân đỉnh phong, đây là loại tốc độ thăng cấp kiểu gì vậy? Tốc độ thăng cấp kinh người như vậy, cho dù cửu U thập tứ thiếu cũng cảm thấy vô cùng kinh khủng, Lần đầu tiên nhìn thấy Quân Mạc Tà, khi đó hắn trong mắt mình chẳng qua cũng giống con kiến mà thôi, đến liếc hắn cũng không thèm liếc qua, nhưng mà hiện tại, xem ra, hắn đã có tư cách để mình xem xét, như vậy, nếu qua một thời gian nữa. Nếu đem thực lực hai bên so sánh thì không biết thế nào, ánh mắt Cửu U Thập Tứ Thiếu không ngừng dõi theo thân ảnh Quân Mạc Tà, khóe miệng mỉm cười, có lẽ trên đời này sẽ có một người có đủ thực lực làm đối thủ với hắn, bản thân sẽ không còn tịch mịch a. Trong trận chiến này, Quân Mạc Tà chiếm ưu thế, vẫn tự mình cố gắng công kích, hy vọng trong thời gian ngắn nhất đánh tan hoàn toàn đối thủ, mà thân thể chiến cuồng liên tục chịu công kích đã có dấu hiệu lung lay sắp đổ. Quân Mạc Tà đột nhiên thu tay lại, thương một tiếng, một đạo quang hoa chợt hiện, viêm hoàng chi huyết nhanh như chớp bắn tới, cắm vào thân thể chiến cuồng, sau đó liền dung nhập vào đan điền của hắn, Quân Mạc Tà liền rút lui, ở một bên xem chừng. Hắn muốn nhìn xem, chuôi kiếm này có thể chế phục chiến cuồng hay không? Có thể tạo thành sự thương tổn với đối phương hay không? Hắn cũng hiểu được thiên hạ này không có chuyện lạ nào không xảy ra. Viêm hoàng chi huyết hưng phấn phát ra một tiếng kêu, tại đan điền chiến cuồng cấp tốc xoay tròn. Viêm hoàng chi huyết trong thân thể cao ngất của chiến cuồng không ngừng xoay nhanh, sau đó điều chỉnh thân kiếm hoàn toàn chen vào đan điền. Ở bên ngoài có thể nhìn thấy rõ ràng, viêm hoàng chi huyết ở vùng trung du đan điền chạy một vòng, đột nhiên xông lên. Chạy tới vị trí trái tim, nấn ná một chút, tiếp theo chạy về hướng não bộ, tiếp theo lại quay ngược xuống, ở trong thân thể chiến cuồng chạy loạn, tự hồ như, viêm hoàng chi huyết đang tìm kiếm một cái gì đó trong thân thể chiến cuồng nhưng lại không thấy, chiến cuồng gầm lên một tiếng, thân thể lần thứ hai lại tán ra, đúng lúc này, quanh hoa mãnh liệt phát sáng lên, kiếm khí viêm hoàng chi huyết không gì không phá được, ở trong cơ thể chiến cuồng nổ mạnh, quanh một tiếng, thân thể chiến cuồng tan ra, lại tạo thành yên vụ màu xanh như cũ, viêm hoàng chi huyết phát sáng xoay tròn tại không trung, sau đó bay về trở lại trong tay Quân Mạc Tà, nhẹ ràng rung lên, tức thì trong đầu Quân Mạc Tà hiện lên sự nghi vấn của viêm hoàng chi huyết, người này rút cuộc là thứ gì? Tại sao linh hồn lại quái dị như thế? Ta không thể nào hấp thu được, không thể hấp thu linh hồn hắn, Quân Mạc Tà chấn động hỏi, vậy thân thể hắn ngươi có thể hấp thu được không? Vô luận là linh hồn chiến cuồng hoặc giả là cửu huyễn lưu sa hình thành thân thể, chỉ cần có năng lực là có thể hủy diệt, cũng không thể như vậy. Rốt cuộc hắn là thứ gì vậy? Viêm hoàng chi huyết rõ ràng có chút buồn bực không vui, thậm chí còn có chút phát điên. Làm sao vậy? Quân Mạc Tà mẫn cảm phát giác ra cảm xúc hỗn loạn của viêm hoàng chi huyết. Thứ này chính là đại bổ A. Viêm hoàng chi huyết ủy khuất nói, vừa rồi ta mới còn hưng phấn thử một phen, lại phát hiện thứ này căn bản ngay cả hấp thu cũng không được. Cái này chính là sự đã kích với ta, vô cùng bổ. Thật sao, đôi mắt Quân Mạc Tà sáng lên, cụ thể thì nó bổ như thế nào, có nói ngươi cũng chưa chắc hiểu được. Đơn giản một chút, nếu lần sau ngươi có thời gian rèn luyện ta, có thể đem cái thứ này dung hợp vào, cũng không cần nhiều lắm, chỉ cần 1/10 là được, thực lực của ta sau rèn luyện ít nhất cũng tăng gấp đôi. Thậm chí còn hơn thế nữa, viêm hoàng chi huyết ủ rũ nói, chỉ tiếc, hiện tại xem ra, chỉ sợ rất khó, nói xong, viêm hoàng chi thuyết thở dài một cái. Người thông minh có thể hiểu được, giờ phút này nếu trong lòng hắn có ruột khẳng định cũng đau đến thắt ruột, Quân Mạc Tà cũng thở dài, thực sự khó khăn a, cái thứ này bất diệt, căn bản là đánh không chết, chứ đừng nói rèn luyện gì, nếu linh hồn chiến cuồng bất diệt, coi như có thể phong ấn vào kiếm, Quân Mạc Tà cũng không dám. Linh hồn chiến cuồng biến thái đến bực nào a, vạn nhất hắn sẽ cắn nuốt kiếm linh viêm hoàng chi huyết. Như vậy thì quá phiền toái rồi, bất quá thứ này đối với ngươi cũng có điểm tốt. Viêm hoàng chi huyết nói một câu làm thân thể Quân Mạc Tà khẽ rung lên một chút, ta cảm giác được, nếu ngươi dùng lực lượng này để rèn ta, thì khai mở không gian sẽ vô cùng hiệu quả. Mà cái thứ kỳ dị trước mắt này, có vẻ như cùng loại lực lượng kia với ngươi, là một loại chất trung gian cao cấp, cấp cao chất trung gian. Quân Mạc Tà nhất thời dùng ánh mắt tham lam nhìn vào thân thể chiến cuồng giữa không trung, trong mắt toát ra u quang. Giống như là một tên lưu manh đói khát, thấy cô nương người ta xinh đẹp, sinh ra sự thèm thuồng. Quân Mạc Tà biết, hiện tại mình thiếu cái gì, bản thân mình công lực cùng tu vi không thể nhanh chóng tăng lên, trong thân thể khai thiên tạo hóa công mở ra không gian độc lập, một chút biến hoa cũng không có. Vẫn chỉ có trời và đất, một mảnh hỗn độn, ngay cả nhật nguyệt tinh thần cũng không có, nơi đó không có dấu hiệu xuất hiện biến hóa, hắn liền biết khai thiên tạo hóa công của mình không có tiến triển. Mà khai thiên tạo hóa công không có tiến triển, như vậy linh khí bản thân mình vô pháp có thể chống đỡ, cũng vô pháp thăng cấp, tiến triển nhiều nhất chính là huyền công, mà cảnh giới của khai thiên tạo hóa công kỳ thực không có thay đổi. Muốn cảnh giới của khai thiên tạo hóa công có tiến triển, phải cần một cơ hội nào đó mới có thể lột xác. Hiện giờ, Viêm Hoàng chi huyết vô ý nói ra câu chất trung gian này, khiến cho Quân Mạc Tà trong lòng đầy nhiệt huyết. Chương 474, cắn nuốt. Quân Mạc Tà chợt nghĩ, chẳng lẽ đây chính là thứ ta thiếu? Lúc này ánh mắt Quân Mạc Tà nhìn chiến cuồng như trư bát giới thấy mỹ nữ, loại ánh mắt này khiến Cửu U thập tứ thiếu gần đó cảm giác được da gà toàn thân đã nổi lên, thật ám muội. Nhưng Quân Mạc Tà cũng không hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì linh hồn chiến cuồng dù sao cũng tồn tại bên trong, nếu đem tất cả tiến vào Hồng Quân Tháp thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì, tên này vốn là một tiểu gia hỏa ưa phá hoại, cẩn thận một chút vẫn hơn, nhưng phải làm cách nào mới có thể cẩn thận đem hai người tách ra đây. Quân Mạc nhíu mày không ngừng suy nghĩ, nên làm thế nào mới có thể tách được linh hồn lục cách. Lúc này thân thể chiến cuồng đã chậm rãi ngưng tụ lần hai, thân thể Quân Mạc Tà lại nhoáng lên, Viêm Hoàng cũng chưa thu vào phiêu đảng bên ngoài. Cửu U thập tứ thiếu cùng Cổ Hàng không biết Quân đại thiếu muốn làm gì, bốn mắt mở to nhìn xung quanh, chẳng lẽ tiểu tử này lại sợ hãi trốn đi sao? Không thể nào, ngay lúc này tại không trung xuất hiện một mảng hơi nước khoảng vài chục trượng, hơi nước dần ngưng tụ vây lấy đoàn thanh sắc yên vụ của chiến cuồng, sau đó hóa thành mưa rồi lập tức đông thành băng. Nhưng đám thanh sắc yên vụ không hề bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ bên ngoài mà vẫn liên tục di động. Lúc này thân ảnh Quân Mạc Tà hiện ra, hắn điểm chỉ, một cổ khí cực lạnh từ ngón tay hắn tỏa ra, ngay cả Cửu U thập tứ thiếu cùng Cổ Hàng cũng phải âm thầm líu lưỡi. Từng khối băng được ngưng kết, sau đó hợp lại thành một tảng băng, cuối cùng hóa thành huyền băng. Cửu U thập tứ thiếu dụi dụi mắt nhìn vào biến hóa kinh người trước mặt tựa hồ không thể tin tưởng. Nhưng sau một hồi dụi dụi, hắn mở to mắt lần nữa đã bị chấn động, đám huyền băng phía trước không biết đã hóa thành băng tủy từ lúc nào. Băng tủy, là băng tủy, Cửu U thập tứ thiếu chỉ muốn ngất đi lập tức, loại băng tủy vô cùng hiếm gấp, thiên cổ kỳ vật này lại dễ dàng ngưng tụ hình thành trước mắt hắn, hơn nữa lại là do con người tạo thành. Cửu U thập tứ thiếu tất nhiên không biết lúc này Quân Mạc Tà đã khởi động lực lượng của Hồng Quân Tháp. Muốn trong nháy mắt tạo ra băng tủy, cho dù đánh chết hắn thì hắn cũng không thể tự thân làm được. Đám thanh sắc yên vụ tuy vẫn còn nhẹ nhàng di chuyển bên trong băng tủy, thậm chí có một bộ phận nhỏ đã muốn thoát ra nhưng chung quy tốc độ cũng đã chậm lại rất nhiều. Quân Mạc Tà khẽ vẫy tay, Viêm Hoàng lóe lên rồi xuất hiện trong tay hắn. Quân đại thiếu không do dự, chăm chú tinh thần dùng linh lực toàn thân vào Viêm Hoàng, giơ kiếm lên chém xuống, tiếng sấm đột nhiên vang lên. Một kiếm này tuy đơn giản nhưng uy thế lại khiến thiên địa thất sắc. Mục tiêu của Quân đại thiếu lúc này là một góc của băng tủy. Tại góc này số thanh sắc yên vụ cũng không nhiều lắm, chỉ chiếm khoảng 1/20 tổng thể. Phút một tiếng, mũi kiếm va chạm cùng băng tủy, trên không trung lập tức phát ra từng đoàn hào quang kỳ dị nhưng lại không hề có tiếng động, sau đó một ít băng tủy bị cắt rơi xuống, đám thanh sắc yên vụ bên trong đoạn băng tủy bị chém đứt này phát ra từng tiếng tê tê, sau đó một đạo bạch sắc quang thải phóng ra, mà đám thanh sắc yên vụ ở phía sau cũng đang giãy giụa kịch liệt như muốn thoát ra. Quân Mạc Tà tùy tiện điểm chỉ, Viêm Hoàng vút một cái chém lên đoàn bạch sắc quang thải, tay còn lại giơ lên. Đoạn băng tủy vừa bị hắn chém rơi lập tức biến mất tiến vào Hồng Quân Tháp, còn đám bạch quang bị Viêm Hoàng chém trúng phát ra tiếng kêu thê lương, sau đó chia làm ba đoạn, hai đoạn từ mũi kiếm tách ra liều mạng chạy trốn, đoạn còn lại còn chưa kịp làm gì đã bị Viêm Hoàng cắn nuốt. Đám thanh sắc yêu vụ bị vây bên trong băng tủy như phát cuồng kịch liệt chuyển động, sau đó phanh một tiếng, một mảnh băng tủy nổ tan, một đoàn bạch sắc quang thải như chớp lao ra, tụ tập lại rồi phá không mà chạy. Chưa kịp chớp mắt đoàn quang thải này đã xuất hiện cuối chân trời, tốc độ kinh khủng khiến Quân Mạc Tà cùng Cửu U đệ tứ thiếu không kịp phản ứng. Ba người đang trợn mắt nhìn nhau, đột nhiên Viêm Hoàng phát ra hào quang khác thường khiến ba người phải nhíu mắt, một tiếng kiếm minh thống khổ, cả thân kiếm rung lên, đám tiểu quan điểm vừa rồi nhìn như vô cùng nhỏ bé thực chất lại là một phần linh hồn của chiến cuồng. Mà toàn bộ linh hồn của hắn đã được giấu trong Cửu Huyễn Lưu Sa, khi bị khí lạnh đóng băng lập tức muốn phân tán bỏ chạy. Một kiếm vừa rồi của Quân Mạc Tà vừa hay mượn lực của băng tủy khiến đám linh hồn chưa kịp cảm giác gì đã bị đóng băng sau đó bị cắt đứt, thật vô cùng chuẩn xác, cuối cùng khiến một phần linh hồn chiến cuồng phải tách ra, mà khi Viêm Hoàng nhoáng lên lại đánh đúng vào dòng khí bạch sắc, chuẩn xác chặn đứng linh hồn đang bỏ chạy của chiến cuồng, hơn nữa còn cắn nuốt toàn bộ. Nhưng linh hồn bán thánh cũng vô cùng cường hãn, trong nháy mắt lại có thể nhịn đau kiếm quyết tự cắt đứt bản thân chia làm ba, từ Viêm Hoàng tìm đường máu bỏ chạy. Mà phản ứng vừa rồi của Viêm Hoàng là do sau khi thôn phệ linh hồn chiến cuồng bị cắn trả, phản ứng kiểu này khiến Quân Mạc Tà cũng hoảng sợ, Linh hồn của nhị cấp thánh quân Quý Bác Văn nó cũng có thể dễ dàng cắn nuốt, nhưng một bán thánh như Chiến Cuồng, lại chỉ là một mảnh rất nhỏ linh hồn lại có thể cắn trả mãnh liệt như thế, suýt chút nữa đã cùng tiên huyết của hắn bên trong Viêm Hoàng giành được quyền khống chế Viêm Hoàng. Quân Mạc Tà hừ một lạnh, đưa tay nắm lấy chuôi kiếm, khai thiên tạo hóa công cuồn cuộn chuyển vào, thân kiếm như được trợ lực, toàn thân phấn chấn, tinh quang phát ra ngày càng chói mắt. Một lát sau một tiếng kiếm minh vang lên, từ mũi kiếm một đạo kiếm khí bắn ra sau đó xuyên mây biến mất, thanh âm non nớt của Viêm Hoàng vang lên trong đầu Quân Mạc Tà. Nguy hiểm quá, không ngờ linh hồn tên này mạnh mẽ như vậy, có thể nhân lúc đại gia không đề phòng mà cắn trả, suýt chút nữa đã khiến bổn đại gia chịu thiệt. Quân Mạc Tà tưởng tượng cảnh một đứa trẻ 7-8 tuổi miệng xưng đại gia, tay khẽ lau mồ hôi trán thì không khỏi mỉm cười. Tên gia hỏa này suýt nữa là đi đời mà còn dám xưng đại gia, nhưng trong lòng hắn cũng thầm than một tiếng may mắn bản thân còn không đem toàn bộ đám băng tủy kia vào Hồng Quân Tháp, xem dạng này cũng rất có khả năng đám linh hồn kia có thể tranh giành quyền kiểm soát Hồng Quân Tháp với hắn, đúng thật là cẩn thận không sai, chỉ là một mảnh nhỏ linh hồn cũng có thể khiến Viêm Hoàng không thể tự thân khống chế thôn phệ. Thực lực tên Chiến Cuồng này quả thật cường hãn. Quân Mạc Tà sau một lúc suy nghĩ cũng sáng tỏ, dù sao cũng là một lão yêu quái đã sống trên vạn năm, một linh hồn tồn tại trên vạn năm độ cường hãn không cần phải nghĩ. Huống chi hắn chính là đồ tôn trực hệ của Cửu U đệ nhất thiếu, nếu không mạnh mẽ mới là kỳ quái. Cửu U thập tứ thiếu cùng Cổ Hàng trơ mắt nhìn tất cả vẫn không hiểu đã xảy ra chuyện gì, hai người hoang mang nhìn Quân Mạc Tà tìm câu trả lời, chuyện gì đã xảy ra? Đám thanh sắc yên vụ do Chiến Cuồng chẳng phải không thể di chuyển sao, vừa rồi sao lại phá không với tốc độ kinh người như thế, khiến cả hai đại cao thủ cũng không thể phản ứng kịp, quả thật vô cùng kỳ quái. Hai người bọn họ không hề biết, vừa rồi Chiến Cuồng cảm nhận được nguy hiểm trí mạng nên đã lập tức thiêu đốt linh hồn đem băng tủy phá tan sau đó mở đường máu trốn đi. Tuy vừa rồi Viêm Hoàng chỉ cắn nuốt một phần rất nhỏ linh hồn nhưng đã tạo thành thương tổn vĩnh viễn đối với Chiến Cuồng. Tuy rằng hắn kịp thời bỏ trốn nhưng sau khi bí pháp kết thúc thực lực hắn sẽ giảm xuống một khoảng vô cùng lớn, lần này để hắn thoát, không biết bao giờ mới có cơ hội thứ hai. Cổ Hàng thở dài một tiếng, nếu để hắn tiếp tục cắn nuốt máu huyết cùng sinh mệnh lại có thể khôi phục lại đỉnh cao, đến lúc đó đại lục sẽ lại một lần nữa lâm vào nguy cơ. Cửu U thập tứ thiếu khẽ gật đầu, tâm tình Quân Mạc Tà cũng có chút trầm trọng, bất kể thế nào chúng ta cũng phải lấy bất biến ứng vạn biến, tốt nhất là lo đối phó với đại chiến trước mắt. Chuyện tương lai để tính sau, nhưng trong lòng hắn lại thầm nhủ, linh hồn hắn lúc này không còn hoàn chỉnh, sao có thể khôi phục lại đỉnh phong. Hai người Cổ Hàng thở dài chấp nhận, bên trong Hồng Quân Tháp, đám băng tủy được Quân Mạc Tà đưa vào đang từ từ luyện hóa. Lúc này hồng mông tử khí bên trong Hồng Quân Tháp vô cùng dày đặc, theo tinh thần Quân Mạc từ từng chút một phân chia luyện hóa băng tủy sau đó thẩm thấu vào đám yên vụ, Quân Mạc Tà khát khao mong chờ. Không biết sau khi hấp thụ toàn bộ có thể trở về nguyên dạng cửu huyễn lưu sa hay không? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 475, Đại Chiến. Nếu có thấy lấy được đầy đủ, vậy cửu huyễn lưu sa này có thể tạo nên thần tích gì? Có thể thúc giục khai thiên tạo hóa công được không? Cho dù là hiệu quả gì, chỉ cần nhìn tình trạng hiện tại của Hồng Quân Tháp cũng biết chuyện này không thể gấp rút, phải kiên nhẫn chờ đợi, mà lần này Chiến Cuồng thoát được. Sau này sẽ ra sao, chuyện này cũng không thể đoán được. Ba người ngồi im lặng suy nghĩ, Cửu U thập tứ thiếu cúi đầu bước đi, cũng không phát hiện bản thân lại vô thức hướng về phía thiên phạt. Quân Mạc Tà bề ngoài suy tư nhưng trong lòng lại đắc ý, có một siêu cấp cao thủ tự động dẫn sát đến, hắc hắc, có thêm tên này nửa trận chiến sẽ nắm chắc hơn vài phần. Đột nhiên mấy đầu huyền thú canh gác ngửa cổ hét vang, thanh âm từ phía nam đột nhiên ồn ào hẳn lên, mặt đất cũng không ngừng chấn động. Cuộc chiến với dị tộc nhân cuối cùng đã bắt đầu, bỏ qua việc lúc trước, đã đến lúc phải chiến đấu. Ba người Quân Mạc Tà vốn tâm tính bình tĩnh nhưng lúc này cũng phải biến sắc, cũng không kỳ quái, lũ ngoại tộc này nói đánh là đánh, thanh thế đột nhiên nổi lên không hề có dấu hiệu báo trước. Phía xa đột nhiên vang lên từng đợt âm thanh hò hét vang dội, mặt đất cũng kịch liệt rung rẩy. Lúc này này một tiếng thét tràn ngập kiên quyết kèm theo vô tận sát khí vang lên chấn động không gian, thời gian như bị ảnh hưởng bởi tiếng hét này mà ngừng lại. Các huynh đệ, trận chiến này chính không cần quang vinh, cũng không có cái gì gọi là cứu nhân độ thế, chúng ta chỉ vì huynh đệ bằng hữu của mình, dùng vũ khí sắc bén của mình tiêu diệt dị tộc. Chúng ta khổ luyện nhiều năm là vì việc gì? Chẳng phải là chờ đợi thời khắc này sao? Giết, giết, giết cho long trời lỡ đất, thanh âm ưng bác không mạnh mẽ vang lên, phong thái hiên ngang lẫm liệt, ha, ha, ha, ha.